Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, nguy cơ tứ phía. Đột nhiên tới nguy hiểm. Để Lăng Trần trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu, vội vàng chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cây viên mộc từ một bên đánh tới. Viên mộc đỉnh bị đao tước qua, bén nhọn vô cùng, nếu như bị viên mộc kích bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp tình hình này, Lăng Trần hoảng mà bất loạn, ánh mắt tỉnh táo, cấp tốc sau này bên dưới eo. Lập tức, mấy cây viên mộc dán bụng của hắn bay qua, đụng vào bên cạnh trên cành cây. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe cành lá tuôn rơi rung động, Lạc Diệp lộn xộn bay. Nguy cơ giải trừ, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Địa phương quỷ quái này vậy mà thiết trí nhiều như vậy bẫy dập. A, đang nghĩ ngợi, một trận tiếng kêu thê thảm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lăng Trần lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, nguyên lai là Trúc Hoàng một tên thủ hạ lầm chúng bẫy dập, bị mất mạng tại chỗ. Thấy cảnh này, Lăng Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai bọn hắn cũng không rõ ràng chỗ này bẫy dập bố trí. Trúc tiên sinh, còn muốn tiếp tục hay không đuổi tiếp? Một mực đi theo ở Trúc Hoàng bên người Âu Phục Nam Tử Long còn sợ hãi nói. Mảnh này rừng cơ quan bẫy dập rất nhiều, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, ba, không đợi hắn nói hết lời, Trúc Hoàng không nhịn được đúng vậy một bạt tai quăng tới. Im miệng, Trúc Hoàng lạnh lùng theo dõi hắn nói. Không tìm được người, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trở về. Lái xe, vừa dứt lời, Âu Phục Nam Tử đeo đeo ở trên người đối với giảng khí lập tức vang lên một trận ầm ĩ điện lưu âm. Thanh, nó bên trong còn bạn có tiếng người truyền đến. Nghe rõ ràng đối phương truyền đạt tin tức về sau, Âu Phục Nam Tử giống như quên đi vừa rồi Trúc Hoàng răn dạy. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trúc tiên sinh, chúng ta người đã đuổi tới trại huấn luyện. Liên lạc đến Raylob, bọn hắn chính chạy tới đây. Phiến khu vực này bẫy dập đều là Raylob bố trí. Có hắn mang đường, chúng ta có thể giảm rất nhiều không cần thiết thương vong. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng nhìn lấy chung quanh âm bóng tối rừng, do dự một chút, hỏi, bọn hắn còn bao lâu đến? Nhanh nhất 5 phút đồng hồ. Vậy được rồi, thông chi một chút đi. Tại chỗ đừng chỉnh, đợi chút nữa lại đến đường. Vâng, bởi vì cách xa xôi, Lăng Trần chỉ thấy Trúc Hoàng đang cùng người đối thoại, lại không cách nào biết được bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung. Bất quá, nhìn thấy những người kia tại chỗ sau khi ngồi xuống, Lăng Trần không chần chờ nữa, lập tức hướng phía trước chạy đi. Trên hải đảo rừng rất dày, càng đi ở chỗ sâu trong, cây cối càng dày đặc, cành lá rậm rạp che đậy dưới, liên nguyệt chỉ riêng đều chiếu xạ không tiến vào, chung quanh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Chạy hết tốc lực hai bên nhiều mét về sau, Lăng Trần không còn dám nhanh chóng tiến lên, mà là thả chậm bước chân. Cái này loại đen nhánh hoàn cảnh dưới, nếu là không cẩn thận phát động bẫy dập, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hắn cũng không muốn mơ hồ chết ở loại địa phương này. Thở hổn hển mấy cái, Lăng Trần làm sơ điều chỉnh, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Hòn đảo không có tín hiệu, chỉ có thể dùng để nhìn thời gian. Giờ phút này đã nhanh 3 giờ sáng, tiếp qua hơn 2 giờ, sắc trời liền sẽ từ từ sáng lên. Nếu như không thể ở trước khi trời sáng trốn ra biển đảo, bọn hắn sớm muộn sẽ trở thành bia sống. Đến lúc đó, còn muốn chạy đi liền phiền toái. Trừ cái đó ra, Lăng Trần càng thêm lo lắng chính là Raylob. Đối phương hứa hẹn hắn 3 giờ. Dưới mắt thời gian đã qua đi hơn phân nửa, không biết rõ Raylob có thể hay không thủ tín. Một khi tàn nha chạy huấn luyện những cái kia binh lính tham gia tiến đến, bọn hắn gặp phải nguy cơ sẽ lớn hơn. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần mãnh liệt nâng lên đầu, ánh mắt lợi hại cấp tốc quét về phía chung quanh. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như bị một con dã thú gắt gao tập trung vào. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đừng, là Lăng Trần, nhỏ không thể nghe được âm thanh từ rừng bên trong truyền đến. Lăng Trần lập tức phân biệt xuất, đó là Hồ Phi đang nói chuyện. Mập mạp, Lăng Trần, chúng ta ở đây. Lần theo âm thanh, Lăng Trần rốt cục cùng đại bộ đội hoàn thành hội hợp. Liếc mắt qua, hắn phát hiện tất cả mọi người ở vừa rồi tại nổ tung hiện trường nhìn thấy cỗ thi thể kia cũng không phải là đến từ đám người. Bất quá, nhìn lấy đám người chật vật không chịu nổi bộ dáng, Lăng Trần không có chút nào cao hứng cảm giác, ngược lại nhăn nhăn lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đội ngũ bên trong, Ngụy Gia Hào cùng Viên Vân hai người đều bị trọng thương. Nhất là Viên Vân, thương thế của hắn nặng nhất, phần lưng máu thịt be bét, đá vụn, vụn sắt đều khảm vào đến hắn trong người. Giờ phút này đã là hơi thở mong manh, mọi người đến thời điểm đều không có mang theo y dược phẩm. Vô pháp kịp thời tiến hành cứu chữa, chỉ có thể dựa vào chính hắn cắn răng kiên trì xuống dưới. Hỏi một chút phía dưới, Lăng Trần mới biết rõ đám người tao ngộ. Trước đó, mọi người tại Khải Lâm Na chỉ huy dưới, muốn phải xuyên qua rừng, tiến về cano đỗ vị trí. Nhưng là, ở nửa đường bên trong, bọn hắn phát hiện một cỗ thi thể. Nghe Khải Lâm Na nói, đó là chết thảm tại dã ngoại trụ sở huấn luyện binh sĩ. Ngụy Gia Hào nghĩ đến nhìn xem có thể hay không từ trên thi thể tìm tới một số trang bị cùng đèn pin. Thế nhưng là, khi Ngụy Gia Hào lật qua lật lại thi thể thời điểm, lại phát hiện dưới thi thể phương chôn giấu một cái địa lôi. Trên mặt đất địa lôi nổ tung trong nháy mắt, Viên Vân vì bảo hộ Ngụy Gia Hào, phi thân đem hắn bổ nhào vào. Nhưng hai người vẫn không thể nào tránh thoát địa lôi cường đại lực sát thương. Cũng may Ngụy Gia Hào có Viên Vân bảo hộ, cho nên mới không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Viên Vân tình huống liền phiền toái. Vì chiếu cố hai người bọn họ, đám người tốc độ không được không chậm lại, tìm một chỗ tạm thời đứng chỉnh. Biết được tình huống của mọi người về sau, Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, hướng nàng điểm một cái đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó, Lăng Trần lại đưa ánh mắt chuyển rời đến Khải Lâm Na trên thân. Hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, đi theo Lăng Trần đi đến một bên. Thấp giọng nói, tình huống hiện tại rất không lạc quan. Phải xuyên qua mảnh này rừng, chỉ ít còn có một nửa lộ trình. Dưới mắt có hai cái thương binh, đằng sau lại có truy binh. Loại hoàn cảnh này chúng ta rất khó gia tốc tiến lên. Người đối với bên này quen thuộc nhất, người có đề nghị gì hay? Khải Lâm đang nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, cách nơi này 2 cây số địa phương xa có một tòa doanh địa tạm thời. Bình thường dùng để cứu chữa huấn luyện người bị thương viên. Nơi đó hẳn là có chúng ta cần chữa bệnh thiết bị cùng dược vật. Người cũng thấy đấy, bằng hữu của ngươi thương thế rất nghiêm trọng. Nếu như không nhanh chóng trị liệu, hắn không có khả năng còn sống rời đi tòa này hòn đảo. Tốt, nghe ngươi an bài. Việc cấp bách không phải đào mệnh, mà là cứu mạng. Trước bảo trụ Viên Vân tính mệnh lại nói. Thời gian cấp bách, Lăng Trần cùng đám người nói rõ tình huống về sau, lập tức cõng lên thụ thương Viên Vân. Ở Khải Lâm Na chỉ huy hạ triều tòa kia doanh địa tạm thời tiến đến. Sau một tiếng, Graylob, người mang theo chúng ta đi dạo hơn một canh giờ. Ngay cả cái quỷ ảnh cũng không phát hiện. Người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Xe Jeep bên trên, Trúc Hoàng nhìn bên cạnh Graylob, lạnh giọng chất hỏi, nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi tìm không thấy bọn hắn. Trúc tiên sinh, đừng có gấp, kiên nhẫn một điểm. Graylob cười nhìn thời gian, nói một mình nói, 3 giờ nhanh đến. Trúc Hoàng khẽ nhíu mày nói, cái gì nhanh đến rồi? Graylob lòng tin hoàn toàn nói ra, ngươi không phải muốn tìm bọn hắn sao? Không có vấn đề, cho ta 10 phút đồng hồ. Ta nhất định khiến bọn hắn xuất hiện ở mắt của ngươi bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,